Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, ăn, thăng hoa, từ trên trời giáng xuống kiếm quang đem sân vận động một phân thành hai. Mặt đất đều phảng phất muốn bị cắt đứt, chừng rộng 10 mét kiếm ngân, không ngừng hướng lấy nơi xa tràn ra khắp nơi ra, sớm đã vượt ra khỏi 100 mét phạm vi, đạt được lười biếng, nhắc nhở đám người. Sớm đã lẫn mất xa xa, bọn hắn nhìn kia từ trên trời giáng xuống kiếm quang, từng cái triệt để nói không ra lời. Chỉ có, lười biếng, thật to ngáp một cái. Đại cục đã định, lười biếng, nói như vậy lấy. Cả người liền biến mất ở rồi tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở Tần Nhiên bên người, dò xét lấy đầu, nhìn kiếm ngân bên trong ngửa ra hai đoàn đồ vật. Chính là cái vật này lại dở cho quỷ. Lười biếng, hỏi, Umani Tần Nhiên gật gật đầu, nhìn về phía kia hai đoàn còn đang ngọ nguậy đồ vật. Ánh mắt mang kinh ngạc, đã bởi vì đối phương ngoan cường sinh mệnh lực, cũng bởi vì lai lịch của đối phương. Phải biết, vừa mới hắn tụ lực chém ra thần hy chi kiếm cũng không phải năm, mà là 7, khác biệt với lần thứ nhất chạm ra cấp 7 thần hy chi kiếm. Lần này có thể chạm ra cấp 7 thần hy chi kiếm hoàn toàn cũng là bởi vì cái viên kia tàn khuyết dung hợp chi loại, mà quá trình càng là khiến Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì điều động. Chỉ là muốn sử dụng thần hy chi kiếm lúc, cái viên kia tàn khuyết dung hợp chi loại liền tự nhiên mà vậy phát huy tác dụng. Một kiếm chạm ra, trực tiếp khiến quái vật trước mắt nhận lấy trọng thương. Để hắn sau khi tác chiến kế hoạch triệt để đã mất đi tác dụng. Bất quá, đối với cái này, Tần Nhiên lại là vui lòng tiếp nhận, dù cho cái viên kia tàn khuyết dung hợp chi loại theo lấy một kiếm chạm ra. Đã hoàn toàn biến mất cũng giống vậy, dù sao, quái vật trước mắt cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, mà là lẽ ra bị phong ấn ở nhà bếp dưới, nhận địa hỏa đốt cháy cái kia. Cũng đúng vậy để lại cho hắn truyền thừa tinh thạch, tổn hại, vị kia đầu bếp cực lực muốn phong ấn cái kia, nhưng rất hiển nhiên, bất luận là vị kia đầu bếp, vẫn là Teoret bên trong tùy ý một người, cũng không nghĩ tới, đối phương sớm đã đào thoát, mà lại, còn kém chút đem Teoret e khu bị tiêu diệt, ngươi là ai, thân thể của ta thề, hai đoàn nhúc nhích giống như thạch đồng dạng đồ vật. Bắt đầu kêu rên bắt đầu, một bên kêu rên lấy một bên lẫn nhau nhúc nhích, muốn hợp hai làm một, Tần Nhiên cũng sẽ không tùy ý địch nhân ở trước mắt làm ra chuyện như vậy. Hô, một đoàn liệt diễm xuất hiện ở trước mặt, một đoàn liệt diễm xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay, rồi mới, thẳng tắp rơi vào rồi hai đoàn nhúc nhích vật thể bên trên. Xuy, xuy xuy, a a a. Liền như là đem đùi gà để vào rồi chảo dầu bên trong đồng dạng tiếng vang bắt đầu ở sân vận. Động bên trong quanh quần, tiếng kêu thảm thiết không thể ức chế vang lên. Tại sao sẽ có dạng này hỏa diễm? Tại sao nó thiêu đốt lấy linh hồn của ta? Ngươi đến tột cùng là ai? Quái vật âm thanh vẫn còn tiếp tục, Tần Nhiên không có trả lời. Khoát tay. Lại là hai đoàn ác ma chi viêm rơi vào rồi đối phương trên thân thể. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc, ở sau đó ước chừng một điểm chung, chiến đấu, bên trong. Tần Nhiên liên tục hướng đối phương ném mạnh rồi vượt qua 50 đoàn ác ma chi viêm mani mặt đất đều. Bị hòa tan, biến thành tựa như dung nham như vậy chất lỏng, mà hai đoàn tựa như thạch đồng dạng quái vật thân thể. Cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành rồi hai hạt chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ tinh thể. Germany một mực nhìn kỹ lấy nơi này, lúc đầu đối cái quái vật này tràn đầy chán ghét bạo thực. Bắt đầu nuốt nước miếng rồi, nhưng là, rất rõ ràng, nơi này là do ai làm chủ, bạo thực không có hành động. Mà là trông mong nhìn Tần Nhiên suy tư một chút sau. Liền gật gật đầu, không thể nghi ngờ, quái vật trước mắt đẳng cấp tuyệt đối không thấp, nếu như không phải là bởi vì thay đổi rồi thân thể. Xuất hiện cảm giác quá thấp khổng lồ như vậy thiếu hụt. Bị hắn một kiếm bổ bên trong, tuyệt đối sẽ là một trận ác chiến. Giống nhau, dựa theo cự đại thành thị quy tắc, đối phương tuyệt đối sẽ bạo ra đồ tốt tới. Nhưng khách quan với, bạo thực nuốt chuyển hóa làm tự thân lực lượng tới nói. Dạng này đạo cụ ngược lại là lộ ra không trọng yếu. Bởi vì, tần nhiên không thể cam đoan cái này đạo cụ sẽ cùng lực lượng của mình hệ thống phù hợp. Cũng vô pháp cam đoan cái này đạo cụ sẽ hay không xuất hiện cái gì đặc thù yêu cầu. Cùng xuất hiện một kiện cao phẩm chất, lại không cách nào sử dụng đạo cụ, còn không bằng để bạo thực nuốt đến nhanh nhanh thuận tiện. Nhìn thấy tần nhiên gật đầu, bạo thực lập tức phát ra reo hò, hoàn toàn không để ý đến còn sót lại nhiệt độ cao. Liền như thế nhảy vào còn tràn ngập lấy cùng loại dung nham vật chất kiếm ngân bên trong. Một thanh mò lên rồi kia hai hạt trứng chim cút lớn nhỏ tinh thể. Vô dụng con mắt đi dò xét, bạo thực trực tiếp vươn đầu lưỡi. Đối với, bạo thực tới nói, vẻ ngoài đều là hư vô, đều là không trọng yếu. Chỉ có vị đạo mới là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Ân tương đương, bạo thực nhắm hai mắt lại, miệng bên trong phát ra hài lòng tiếng vang, trên mặt càng là hiện lên say mê, mà kia hai hạt tinh thể thì là rung động phát run. Tha ta cho ngươi biết một cái bí mật, quan với bí cảnh, giác, giác, tinh thể bên trong âm thanh, theo lấy thanh thúy nhấm nuốt âm thanh, im bặt mà dừng rồi. Hai hạt tinh thể, bị bạo thực nhai nát, nuốt vào trong bụng. Vừa mới đi vào, bạo thực vị đạo, tinh thể mảnh vụn liền bị tiêu hóa, bọn chúng chuyển hóa làm thuần túy nhất lực lượng như vậy bị chia thành 5 phần, phân biệt cung ứng cho nguyên tội, tia nắng ban mai, ôn dịch, ác ma, thánh quang đâm chi lực, 5 loại nguyên lực bắt đầu lấy vượt xa bất kỳ lần nào tốc độ gia tăng lấy. Lúc đạt tới một cái cực hạn lúc oanh. Tần nhiên cảm thấy não hải bên trong vang lên một tiếng oanh minh. Là nổ tung, cũng là thăng hoa, càng là, tấn thăng, hô, đoàn kia não hải bên trong ngọn lửa. Một cái nhảy lên, liền trở nên so trước đó lớn gấp đôi trái phải. Từ một cái không ngừng khiêu động ngọn lửa nhỏ biến thành một đóa kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Nở rộ lấy viễn siêu trước đó mấy lần ánh sáng và nhiệt độ. Chung quanh hắc ám. Hỗn độn, càng phát thấp thỏm lo âu, nhưng đều là vô dụng, bọn chúng chỉ có thể tiếp nhận kia đóa hỏa diễm càng thêm nóng rực đốt cháy. Lấy càng nhanh tốc độ tiêu tán lấy, hấp thu, chuyển hóa cự đại cố ý năng lượng, tinh thần 5 năm, không cần võng mạc bên trên nhắc nhở, ở ngọn lửa phát sinh biến hóa thời điểm, tần nhiên liền đã cảm thấy, tuy nhiên vẻn vẹn một tiểu giai biến hóa. Nhưng là tần nhiên nhưng trong lòng có rồi một loại là chất biến hóa, minh ngộ. Hắn cảm thụ lấy thời khắc này thân thể, ở kia đóa hỏa diễm chiếu dọi xuống, mảy may tất hiện, da thịt, bắp thịt, huyết dịch, cốt tủy, lạc ấn ở mạch máu, xương trên đầu bí pháp văn tự, theo lấy mỗi một lần hô hấp, máu tươi lưu động mà chiếu sáng rạng rỡ, những cái kia văn tự chưa bao giờ dạng này rõ ràng qua. Thậm chí, tần nhiên có thể sử dụng hiện hữu thần bí tri thức đi hơi giải đọc những bí pháp này văn tự. Dạng này giải đọc, để hắn hiểu được, theo lấy thời gian trôi qua, mỗi một lần huyết dịch chảy qua mạch máu, những bí pháp này văn tự đều sẽ cải biến những máu tươi này. Quá trình này rất chậm chạp, so với tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực còn muốn chậm chạp, thế nhưng là thắng ở nhuận vật mảnh im ắng. Không cần cái gì, chỉ cần những bí pháp này văn tự ở một ngày, loại sửa đổi này liền sẽ không đình chỉ cần có đầy đủ thời gian, máu tươi cuối cùng sẽ cải biến căn bản, cốt tủy, mà khi cốt tủy cũng phát sinh cải biến sau, toàn bộ thân hình liền sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, đạt tới một loại tầng thứ mới, đáng tiếc thời gian quá dài, tần nhiên thở dài lấy. Hắn thiếu nhất chính là thời gian, dạng này biến hóa, nhất định không phải lựa chọn của hắn. Đương nhiên rồi, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản chính là, hắn muốn lựa chọn, là càng nhanh hơn lại đầy đủ an toàn. Tỉ như, tần nhiên nhìn lộ ra một chút thỏa mãn, nhưng ngay lúc đó liền bắt đầu tìm kiếm chung quanh có hay không có thể vào miệng bạo thực. lần nữa hai mắt nhắm lại. Hô, một lần hô hấp sau, tần nhiên tai bên trong truyền đến trận trận tiếng vang. Kia là đến từ người hiền lành giáo sư, Leonard, bốn vị thủ tịch sinh, học sinh, bọn cảnh vệ âm thanh. Bọn hắn đang chăm chú lấy nơi này, không cần đi phân biệt, đang nghe trong nháy mắt, tần nhiên liền phân biệt ra được mỗi người đang nói cái gì. Liền như là mỗi người đơn độc lại cùng tần nhiên nói chuyện với nhau. Rất thần kỳ, quả nhiên, cảm giác cùng tinh thần thuộc tính có thể lẫn nhau kết hợp. Tần nhiên yên lặng muốn nói, từ lúc đầu lên. Tần nhiên đã cảm thấy cảm giác cùng tinh thần giống như là chặt chẽ tương quan. Tuy nhiên cảm giác càng nhiều là nhìn lực, thính lực, nhưng là một khi gia nhập tinh thần thuộc tính sau, cảm giác liền sẽ từ đơn giản nhất thân thể phản ứng biến thành dựa vào hướng thần bí bên cạnh thần. Bí hành vi, mà theo lấy tần nhiên cảm giác, tinh thần thuộc tính càng phát cường đại, suy đoán như vậy được chứng thực rồi. Nhất là ở tinh thần thuộc tính bước vào đến năm giai lúc. Hắn đã ngẫu nhiên có thể bằng trực giác cảm ứng được mơ hồ nguy hiểm mần y rất không rõ rệt. Như ẩn như hiện, nhưng, lại chân thực tồn tại lấy. Liền như là giờ phút này. Tần nhiên cúi đầu nhìn tay phải của mình. Ở tay kia bộ che lấp lại. Từ dị thường rõ ràng trở nên mơ hồ không xong quỷ dị vẻ mặt vui cười. Đang tàn phát lấy nguy hiểm mần y, ma nữ sao? Tần nhiên tâm bên trong tự nói lấy. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này. Rõ ràng cảm nhận được vị kia, ma nữ tồn tại. Dù là cũng chưa từng gặp qua đối phương bản thân. Nhưng cái này lạc ấn. Cái này cái gọi là, ma nữ ban ơn, lại giống như lệ quỷ ở bên. Âm hồn bất tán, kích giết quỷ ăn người. Coi là nhiệm vụ chính tuyến sớm hoàn thành. Người chơi đem với 10 giây chung sau rời đi khuôn mặt thế giới này. Mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm mang ra vật phẩm. Đánh dấu, siêu xuất từ thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm. Sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản vật phẩm. Sớm đã quen thuộc rồi hệ thống, đột nhiên tập kích tần nhiên. Phong khinh vân đạm chỉnh sửa lại một chút ba lô, rồi mới, đem cái kia to lớn nồi đất khiêng bắt đầu, mà nguyên bản xuất hiện ở lớn trên lôi đài kia đóa quỷ dị hỏa diễm. Thì theo lấy Boulder mang theo Smith rời đi mà tiêu tán. Một mình phó bản, ăn chi nghĩa phó bản độ khó. Lần thứ 8 phó bản độ khó phán định người chơi từng gặp bất công đối đãi. Lần thứ 8 phó bản độ khó tiến hành điều chỉnh. Biến thành lần thứ 2 phó bản độ khó phó bản tính chất. Đền bù tổn thất tính chất phó bản. Vô pháp xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù đánh giá, đặc thù sự kiện, nhưng là kích giết khen thưởng đề cao. Nhiệm vụ chính tuyến, thông qua nhập học khảo thí, lại thuận lợi đợi cho học kỳ mạt nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá, F, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá FE chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên, EA, thăm dò biểu hiện, đồng dạng, đánh giá tăng lên, không, người chơi cuối cùng đánh giá A, người chơi đặc thù phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Điểm tích lũy, 30.000, điểm kỹ năng, 5, hoàng kim điểm kỹ năng, 0, vàng kim thuộc tính điểm. Không thu hoạch được mấu chốt vật phẩm, mới mê cảnh suy đoán cầu có được mới mê cảnh suy đoán cầu, người mở ra đặc thù thí luyện. Sớm thu hoạch được đặc thù khuôn mặt thế giới này, ăn tên thu hoạch được đặc thù phó bản, ăn tên, một lần nữa xuất hiện ở Walmart đường phố số 13 tần nhiên. Hơi nhẹ nhàng thở ra, bất kỳ địa phương nào, cũng không bằng trò chơi gian phòng để hắn cảm thấy an toàn. Thận trọng đem trên bờ vai lớn nồi đất để xuống. Tên, đại chiến nồi loại khác. Kỳ vật phẩm chất, 1 công kích, 0 phòng ngự, 0 thuộc tính, 1, phong tồn, 2, tuyệt vị đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, tài nấu ăn, vô song, ghi chú, đây là một thanh bị Smith từ bí cảnh bên trong tìm tới đại chiến nồi. Đi qua chữa trị sau. phẩm chất hạ xuống, nhưng lại vẫn như cũ có thể sử dụng. Phong tồn, bất luận cái gì để vào đại chiến nồi đồ ăn, cũng sẽ không có bất kỳ biến chất. Tuyệt vị, bị đại chiến cái nồi đi ra đồ vật, đều đưa có nhất định tỷ lệ sách cao phẩm chất, tối cao vô pháp siêu qua đại chiến nồi phẩm chất. Một thanh rất đặc thù cái nồi, đến nỗi nên xử lý như thế nào? Tần Nhiên bắt đầu từ ba lô bên trong móc ra trọn vẹn nhà bếp vật dụng. Từ trực tiếp nhất chủ đao, thớt, đến đĩa, đồ gia vị hộp, cuối cùng nhất là đũa thực đơn, như là đã quyết định trả tiền cơm rồi. Tần Nhiên liền không ngại để đồ ăn trở nên càng mỹ vị hơn một số. Nghĩ nghĩ, Tần Nhiên lại đem não hải bên trong quan thực lục chép lại rồi đi ra. Mặc dù có chút đồ vật là ăn chi nghĩa, khuôn mặt thế giới này đặc biệt sản phẩm. Nhưng là hẳn là không trở ngại tham khảo, mà tại làm xong đây hết thảy sau, Tần Nhiên hướng lấy hàm tu thảo gửi đi rồi tin tức. 2567, hàm tu thảo, ta ở nướng đàn thát, ngươi muốn tới sao? 2567, chờ ta, hàm tu thảo, tốt, đơn giản thông tín, xác định hàm tu thảo ở nhà sau. Tần Nhiên liền cầm lên đồ vật, đẩy cửa mà ra, bất quá, ngay tại đẩy cửa trong nháy mắt, Tần Nhiên lông mày liền cau lên tới. Ngô, mặc dù không có nhìn thấy đối phương, nhưng lấy Tần Nhiên thời khắc này cảm giác, phối hợp lấy càng phát ra cường đại tinh thần lực, lại là có thể trực tiếp xác định đối phương là ai. Tâm bên trong thản nhiên Tần Nhiên không có lui về dự định. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, đóng lại phòng cửa, ngô, vẫn như cũ là một tiếng màu nâu xám trường bào, ăn mặc như là nữ vu. Có chuyện gì sao? Tần Nhiên chủ động mà hỏi. Mani, bất quá, ngươi hẳn là không muốn cùng ta nói chuyện với nhau, ngô gật gật đầu nói. Tần Nhiên không có phủ nhận, đàn thát nhưng là muốn so trước mắt nữ nhân nặng muốn thêm monster, ta ở phong thu tiểu quán phòng. Khách nhỏ chờ ngươi, ngô, nói như vậy lấy. Quay người liền hướng lấy loại tàu hỏa đi đến. Tần Nhiên lúc đầu cũng chuẩn bị cưỡi loại tàu hỏa, nhưng nhìn đến đối phương phương hướng đi tới sau, lập tức cải biến nguyên bản đón xe dự định, biến thành đi đường, đứng ở trạm dừng trước. Ngô, nhìn kỹ lấy Tần Nhiên thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa sau. Lúc này mới bỗng nhiên một nắm quyền, hung hăng một cước đá vào trạm dừng bên trên. Dù là vô pháp sử dụng công kích kỹ năng, nhưng là dựa vào thân thể tố chất đáp lên. Quán chú lấy, ngô, lửa giận một cước vẫn như cũ là không thể khinh thường. Két chi, một trận ghê răng tiếng vang bên trong, nhà ga bài liền như thế ngã xuống đất rồi, khiến mới vừa từ lạc nhai đi ra mấy tân thủ người chơi rụt cổ lại. Nhanh chóng lui về rồi lạc nhai bên trong. Đối với cái này, ngô, nhìn cũng không nhìn một chút, nàng hoàn toàn yên lặng ở rồi thế giới của mình bên trong. Đáng giận Fox, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Ngươi cho ta đợi. Cơ hồ là muốn cược chú thề, ngô, bỗng nhiên nghĩ đến đối phương tựa như là đối với mình có ân cứu. Mạng, lúc này một trận nhụt chí, nhưng lập tức lại nắm chặt nắm đấm mani ta trước còn sạch ân tình của ngươi. Sau đó giáo huấn ngươi, ngô, hít một hơi thật sâu, leo lên ra loại tàu hỏa nhanh chóng lái đi, làm ô mát đường phố lại một lần an tĩnh lại thời điểm. Một trận cánh chấn động tiếng vang đột nhiên vang lên, một cái diều hâu liền như thế rơi vào rồi Walmart đường phố số 13 trước cửa. Lặng lặng dung nhập hư không? Hết chương.